là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Excalibur. Phần 2, ba đầu sáu tay cự nham ma thần tướng vồ giết tới. Sáu tay vung lên đất đá cự truy, kết quả lập tức đụng phải Lý Dạ Huyền xương bắp chân bên trên. Lập tức cả người đều được vòng, cự nham ma thần tướng ba cái đầu, cùng nhau nâng lên, nhìn về phía trở nên càng thêm to lớn, cao vút trong mây Lý Dạ Huyền, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cả người đều không tốt, ba đầu sáu tay một cái đầu, trên mặt hiển hiện kinh ngạc biểu lộ, một cái đầu, trên mặt hiển hiện nghi ngờ biểu lộ, một cái đầu. Trên mặt tất cả đều là hoảng sợ biểu lộ, trốn, không cần nghĩ, thân thể bản năng, đã nói cho cự nham ma thần tướng nên làm như thế nào. Trốn, trốn, trốn, ba viên đầu, cũng không quay đầu lại nhanh lên đào tẩu, trốn được càng xa càng tốt. Trốn, con chuột nhỏ ngươi không phải ba đầu sáu tay sao? Không phải thần thông quảng đại sao? Muốn trốn nơi nào a? Lại nói, ngươi trốn được sao? Thiên khung phía trên, ầm ầm quanh quẩn Lý Dạ Huyền thanh âm, đơn giản so lôi công ma thần tướng thanh âm, còn muốn đinh tai nhức óc gấp 10. Cự nham ma thần tướng sắp sợ choáng váng, ở trên mặt đất liều mạng chạy trốn. Lý Dạ Huyền giơ chân lên, vẻn vẹn một cái phổ phổ thông thông động tác, bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, đều tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả. Lý Dạ Huyền nâng lên một chân, sau đó dẫm hướng về phía ngay tại bỏ mạng mà chạy cự nham ma thần. Không, không, không muốn. Cự nham ma thần tướng cảm giác được mặt đất lập tức đen, có phiến bóng ma che đậy tới. Ba viên đầu cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, ba viên đầu sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Oanh, to lớn màu đen xương cốt bàn chân đè ép xuống. Bàn chân chưa đến, lực lượng cường đại khiến cho không khí dẫn đầu chìm xuống, hướng xuống đất cùng cự nham ma thần đè ép qua đi. Hướng bốn phương tám hướng, nhấc lên một trận cuồng phong. Giống, cự nham ma thần tướng cảm giác được thân thể biến nặng. Không khí rõ ràng toàn đặt ở trên người hắn, liền biết trốn không thoát. Thế là dừng bước lại, nâng lên sáu cánh tay, giơ lên cao cao, đỉnh hướng Lý Dạ Huyền đạp xuống tới bàn chân khổng lồ. Lý Dạ Huyền cười nhạo một tiếng, xem thường, lúc trước ta lấy hai tay, đứng vững ngươi cự trùy, bây giờ nhìn ngươi sáu cánh tay, có thể hay không đứng vững ta một cước. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cự nham ma thần tướng sáu cánh tay, cùng Lý Dạ Huyền một con to lớn bàn chân, chạm vào nhau. Ngay sau đó, cự nham ma thần tướng sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, chịu không được. Cự nham ma thần tướng phát hiện, hắn hoàn toàn chịu không được. Dù là sinh ra sáu con tráng kiện cánh tay, trời sinh khí lực to lớn, cũng không làm nên chuyện gì. Gánh không được Lý Dạ Huyền một cước. Giống, cự nham ma thần sẽ tải không cam tâm cùng vô lực trong tiếng giống giận dữ. Hắn sáu cánh tay tấc vỡ vụn, ngay sau đó là ba cái đầu cùng thân thể. Bịch một tiếng, Lý Dạ Huyền xương chân rắn chắc chắc dẫm lên trên mặt đất. Mặt đất kịch liệt run lên, một đạo vô hình sóng xung kích khuếch tán ra đến, nghĩ nơi xa cuồng vén mà đi. Nguyên bản bằng phẳng đại địa, kết quả giống như là mặt biển, vậy mà hở ra gợn sóng giống như tường đất, từ Lý Dạ Huyền bàn chân chung quanh sắp xếp đáng xuất đi. Cứ như vậy, ba đầu sáu tay cự nham ma thần tướng bị Lý Dạ Huyền trực tiếp một cước dẫm chết ở trên mặt đất, thịt nát xương tan. Nếu như cự nham ma thần tướng cũng là huyết nhục chi khu, cái kia nhất định là bị Lý Dạ Huyền một cước dẫm thành huyết nhục bùn nhão. Cùng cửa thứ hai thời điểm, cự nham ma thần tướng nện bảo những cái kia Final Destination app người sử dụng đồng dạng. Năm tôn trong mắt người khác đáng sợ vô cùng ma thần tướng. Không có mấy hiệp, Lý Dạ Huyền nhao nhao đem bọn hắn cường sát. Đốt thành cho bụi, đốt thành cho bụi. Dùng sấm chớp mưa bão giết chết, dùng sấm chớp mưa bão giết chết. Còn có một quyền đấm chết, một cước dẫm chết. Tóm lại, để hoàng hôn hào du thuyền một đám người trực tiếp trợn tròn mắt, từng cái trợn mắt hốc mồm, cái cằm kém chút rớt xuống đất ngã nát. Cái này làm sao có thể, cũng quá cường hãn a. Trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết đệ ngũ giai cấp ma thần tướng, hắn tuyệt đối đến đệ lục giai cấp tiêu chuẩn. Gian lận, cái này gian lận, hắn làm sao có thể có được đệ lục giai cấp thực lực? Nhất định là cái kia khả nghi bạch cốt vương miện khiến cho hắn gian lận. Vương Vô Thường hơi sững sờ, sau đó tay chỉ vào màn hình kêu to lên, nhưng mà trong Minh Minh Tử Thần quy tắc trò chơi cũng sẽ không để ý tới Vương Vô Thường đại hống đại khiếu. Qua, vậy mà thật để người này qua. Trời ạ, hắn quá lợi hại, ngay cả Vương Vô Thường thiết kế tử thần trò chơi đều thông qua được. Hoàng hôn hào du thuyền bên, trên đám người, tâm tình không hiểu, đã có không cam tâm, lại có kính nể chi tình. Toàn bộ hành trình chú ý qua năm quan chém sáu tướng bọn hắn biết. Đổi thành bọn hắn, căn bản không có khả năng thông qua Vương Vô Thường thiết kế cái trò chơi này. Từ một số phương diện tới nói, thông qua tử thần trò chơi, xa so với thiết kế tử thần trò chơi, muốn khó hơn rất rất nhiều. Cho nên Vương Vô Thường chỉ là được xưng là thiên tài. Mà Lý Dạ Huyền tại không ít người trong lòng, đã có thể xưng yêu nghiệt tồn tại. Không, hắn còn không có thông qua ta tử thần trò chơi. Còn có cuối cùng một tướng, hắn không có giải quyết. Bây giờ hắn không có đồng đội, cũng bỏ qua giải quyết cuối cùng một tướng thời gian. Cuối cùng một tướng sắp thức tỉnh. Vương Vô Thường bắt lấy màn hình biên giới, lớn tiếng kêu lên, cuối cùng một tướng, muốn trong thời gian nhất định, lập tức chém giết, bằng không mà nói, thứ sáu tướng thức tỉnh, chính là chuyện đáng sợ nhất, cũng là qua năm quan chém sáu tướng bên trong. Sau cùng đại boss, Lý Dạ Huyền bởi vì năm tôn ma thần tướng dây dưa, hiển nhiên là bỏ qua giải quyết cuối cùng một tướng cơ hội. Để cuối cùng một tướng có thức tỉnh thời gian, trong video biểu hiện, Lý Dạ Huyền dưới chân đại địa bỗng nhiên rung động, sau đó mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, có mặt đất bỗng nhiên cất cao, có mặt đất bỗng nhiên rơi xuống. Lý Dạ Huyền lấy xuống bạch cốt vương miện, biến trở về người bình thường thân thể, sau đó bay đến không trung. Lúc này, trước mắt hắn công thâu thành, vậy mà tại ầm ầm một trận oanh minh tiếng vang phía dưới. Ngoặc kép, chia năm xẻ bảy, dài, ra tay chân các loại bộ kiện, giống như là một cái cự đại cơ quan nhân, tại hoang vu xích huyết đại địa bên trên đứng thẳng lên. Nó lớn nhỏ chi khủng bố, vậy mà so Lý Dạ Huyền trước đó hóa thành bộ xương màu đen còn muốn to lớn. Đơn giản đáng sợ, càng quan trọng hơn là yêu tiền triệu, một cỗ vượt xa năm cái khác ma thần tướng khí tức. Từ công thâu trên tòa thành cổ bộc phát ra, quét sạch trời cao, quả nhiên, đây là cuối cùng boss thứ 6 tướng sao? Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm. Sau đó nâng lên tay trái, nơi tay lưng màu đen huyễn khốc long đầu bên trong, lấy ra một thanh mang theo hoa mỹ tinh xảo vỏ kiếm bảo kiếm tự. Chính là vương giả chi kiếm, cùng vỏ kiếm Avalon, xoát xoát xoát, công thâu cổ thành loạn trà loạn choạng mà đứng lên, trên thân cát đất như là sa hà câu hà, cả tòa cổ thành giống như là hồng hoang dã thú tỉnh lại. Keng! Lý Dạ Huyền rút ra vương giả chi kiếm, bởi vì vỏ kiếm Avalon thánh kiếm trong tế đàn có Lý Dạ Huyền tinh huyết, làm vương giả chi kiếm trở vào bao về sau, mũi kiếm đâm vào thánh kiếm tế đàn, hấp thu Lý Dạ Huyền tinh huyết, liền coi như là nhận chủ. Lý Dạ Huyền rút kiếm, lập tức hiện lên một loại thân mật mà cảm giác quen thuộc. Điều khiển như cánh tay, trong đầu hiện lên vương giả chi kiếm cố hữu kỹ năng Excalibur. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.